hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 840, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là không biết nên nói gì với tên nhóc này nữa. Đứa nhỏ này thông minh cực kỳ, chỉ là trước đây quá căng thẳng và đề phòng, giờ đến sống ở Đường ra rồi, mọi thứ ổn định rồi. Ông cụ Đường lại cưng như trứng mỏng, nên tính cách trẻ con trên người nhóc con này ngày càng rõ rệt. Đáng yêu không chịu được. Hai người đang nằm thư thái thì điện thoại của Cố Vân Tịch vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói tội nghiệp của Lục Hạo Vũ vang lên. Chị mau về đi, em không làm được nữa rồi. Cố Vân Tịch bật cười, đúng là đứa nhỏ này nghiện máy tính đến mức phát cuồng. Anh trai em không có ở nhà à? Không, chẳng biết lại chạy đi đâu rồi. Cố Vân Tịch nói, được rồi, đợi chị một chút, chị qua ngay. Cúp điện thoại, cô vỗ nhẹ lên Đường Phong, nói. Đi nào, sang Lục gia một chuyến, chú nhỏ của em cũng không biết làm bài tập kia. Cố Vân Tịch nắm tay Đường Phong, hai người thong dong đi về phía Lục gia. Cả hai đều đội mũ che nắng, đeo kính râm, một lớn một nhỏ, tay trong tay, vừa đi vừa trò chuyện, trông vô cùng nổi bật và đẹp mắt. Trên đường, không ít ông bà cụ già đều mỉm cười chào hỏi hai người. Bởi vì ngoài thân phận đặc biệt không nói, thì hai đứa nhỏ này thật sự khiến người khác quý mến. Thế giới nhìn mặt mà, đúng là tàn khốc nhưng cũng rất thực tế. Khi hai người đến nhà Lục gia, vừa mới bước vào cửa, họ đã thấy Thẩm Hương Lan bước vào cùng với Thẩm Thanh Mai. Thẩm Hương Lan nổi bật với vẻ ngoài lấp lánh và trang sức đắt tiền, còn Thẩm Thanh Mai thì thay đổi phong cách ăn mặc hoàn toàn, trông cực kỳ nổi bật. Cố Vân Tịch nắm tay Đường Phong bằng một tay, còn tay kia vẫn cầm cốc nước trái cây mà Đường Phong đưa cho cô. Dù hai nhà không xa nhau, nhưng cô cũng không bỏ cốc nước xuống mà cứ thế vừa đi vừa cầm theo. Cố Vân Tịch đang mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, giản dị và dễ chịu, mái tóc buông lơi, gương mặt không trang điểm, thể hiện một phong thái tự do, thư thái. Ngược lại, Thẩm Thanh Mai hoàn toàn khác. Cô ta trang điểm kỹ lưỡng với đôi môi đỏ chót và đôi mắt to tròn. Cô ta diện một bộ đồ sang trọng, đeo rất nhiều trang sức lấp lánh như nhẫn, vòng tay, dây chuyền, vòng tai và thậm chí cả vòng chân. Cô ta còn làm móng tay rất tỉ mỉ, khảm kim cương. Vẻ ngoài của cô ta khiến người ta nhìn vào và lập tức nhận ra sự giàu có. Cố Vân Tịch không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đúng là có tiền khác biệt hẳn. Thẩm Hương Lan bên cạnh cũng không kém phần lấp lánh, bà ta hoàn toàn toát lên vẻ sang trọng và quyền lực, với những món đồ lấp lánh như thể đang nói với cả thế giới. Tôi có tiền, thấy Cố Vân Tịch, đặc biệt là khi nhìn thấy cô ăn mặc giản dị như vậy, Thẩm Hương Lan hất cằm lên, hừ một tiếng rồi tự mãn bước vào. Cố Vân Tịch chỉ biết thở dài, Đường Phong nhìn cô, rồi quay sang nói, chậc chậc chậc, thật không thể tin được. Ngay cả vẻ đẹp của chị mà cũng bị coi thường. Ai cho họ tự tin như vậy? Cậu nhóc chỉ vào cái túi sách của Thẩm Hương Lan rồi tiếp tục nói. Nhìn cái túi đó đi, cái bộ đồ đó nữa, chẳng khác gì đang đi vung tiền cả. Đường Phong nhìn thấy ánh mắt của Cố Vân Tịch, Đường Phong liền kéo kính râm xuống, trêu chọc. Nhìn bộ dạng của chị thế này, không có gì lạ khi bị người ta khinh bỉ. Bộ đồ này chẳng hợp với thân phận đại minh tinh của chị chút nào. Chị tìm ai thiết kế vậy? Không biết là nên làm cho nổi bật chút sao? Cái này giấu đi ai mà nhìn thấy được? Cố Vân Tịch, chị đây không nghèo nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không có tiền mua những món đồ tốt như vậy thôi. Đường Phong cười một tiếng, rồi nói tiếp. Muốn không? Hẹn hò với em không? Em nuôi chị. Cố Vân Tịch, tiểu tử thúi. Cố Vân Tịch vỗ một cái lên sau gáy của Đường Phong. Cậu nhóc này càng ngày càng quỷ quái. Ái chà, Đường Phong ôm lấy đầu của mình, bất mãn lên án. Cậu ta vội vàng chỉnh lại chiếc mũ của mình. Nam đầu, nữ eo, không thể sờ loạn được biết không? Cố Vân Tịch, cả hai tiếp tục đùa giỡn một lúc, rồi đi vào trong Lục gia. Họ trực tiếp lên lầu 2, tìm Lục Hạo Vũ. Lúc này, Lục Hạo Vũ đang ngồi trước máy tính, trầm tư suy nghĩ. Khi thấy Cố Vân Tịch đến, đôi mắt cậu ta sáng lên. Nhanh lên, nhìn xem cái này làm sao đây. Cố Vân Tịch tiến lại gần nhìn vào màn hình máy tính rồi thốt lên. Ôi trời, tiểu tử này tiến bộ nhanh quá. Cách chương,